Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, Thân như thiên đạo, 1, chương 563, Thân như thiên đạo, 1, ta rất sớm đã nghe nói qua Lê Sơn lão mẫu tên tuổi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, vị này lão mẫu dĩ nhiên là sống mười mấy vạn năm, tu vị thông thiên tồn tại. Ngay khi Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát tiểu tóc húi của thời khắc, Lục Loạn Ly ngạc nhiên không thôi phóng tầm mắt tới càng ngày càng xa Lê Sơn. Trong mắt nàng hiện vẻ nghi hoặc, ta cảm giác sức mạnh của nàng rất khả năng là thượng vị vĩnh hằng, thậm chí là ngự trị ở thượng vị vĩnh hằng bên trên. Nói đến Cơ Dương cũng là như vậy, còn có cái kia Chập Long, thực lực đều đạt đến trung vị vĩnh hằng. Thật kỳ quái, bọn họ liền không bị thần khế hạn chế sao? Sở Hy Thanh nghe Lục Loạn Ly nói đến đây chuyện, cũng cảm giác được tay của chính mình mơ hồ đau đớn. Lúc đó hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không phòng vệ Lê Sơn lão mẫu cái này một chảo. Sau đó cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Sau đó hắn còn dùng chừng mấy ngày, mới hoàn toàn khôi phục thương thế. Lê Sơn lão mẫu Tuế Nguyệt Thiên Quy nhưng là chân linh cấp bậc, thậm chí tiếp cận với thánh giả. Vị này vô ý thức bắt tới, cũng không nghĩ tới lưu lại lực cái gì, suýt chút nữa liền đem hắn tay chân chính ý nghĩa trên hoàn toàn bẻ gãy. Lấy Tuế Nguyệt lực lượng cố định, lại không cách nào khép lại. Sau đó Lê Sơn lão mẫu đúng là giúp hắn rút ra tuyệt đại đa số thiên quy lực lượng, nhưng mà những kia thẩm thấu hắn huyết tủy nơi sâu xa, chỉ có thể do Sở Hy Thanh chính mình loại bỏ. Bất quá do Lê Sơn lão mẫu cái này một chảo, Sở Hy Thanh cũng có thể tiên đoán được tương lai vấn tố y sức mạnh thân thể sẽ là cường đại cỡ nào. Cần biết vấn tố y đăng thần linh sau, chiến lực cũng có thể vượt qua tuyệt đại đa số thượng vị vĩnh hằng. Con đường của bọn họ cùng hỗn độn thời đại tiên thiên thần linh, còn có những kia vĩnh hằng thần linh không giống nhau, không thể xem như là thần linh một loại. Sở Hy Thanh suy tư, vĩnh hằng thần linh chụp thấy vĩnh hằng sau khi là từ thiên địa tự nhiên bên trong lấy ra lực lượng, duy trì tự thân trường sinh bất diệt. Tiên thiên thần linh cũng là, bọn họ thiên nhiên liền có thể liên kết thế giới bổn nguyên. Cơ Dương cùng Lê Sơn lão mẫu lại đi tới không giống con đường. Bọn họ mượn tự thân lâu đời tuổi thọ mở ra nội vũ trụ, không mượn ngoại lực, chỉ giả bên trong cầu. Sở Hy Thanh cảm giác con đường này mới thật sự là tu hành đường ngay, là chân chính ánh sáng mặt trời đại đạo. Bất quá bọn hắn nhân loại rất khó làm đến. Long cùng Thừa Hoàng đều là trường sinh chủng, bước vào bán thần sau khi, tuổi thọ thấp nhất đều đạt đến mười mấy vạn năm. Bọn họ có đầy đủ thời gian, cũng có thể tích lũy sức mạnh mạnh mẽ, chậm rãi mở ra nội vũ trụ. Nhân tộc đã mất đi bọn họ tiên thiên thần thể, mặc dù siêu phẩm tuổi thọ cũng rất khó vượt quá 3 vạn năm. Ở cái này chúng thần trưởng khống chòm sao thời đại, bọn họ cũng không dám tiến vào ngoại vực, sợ bị những kia vĩnh hằng thần linh săn giết. Không rời đi phàm giới, kết quả chính là mỗi 500 năm chịu đựng một lượt thiên kiếp, kéo dài không ngừng tích lũy, mãi đến tận lại không chịu nổi. Vì lẽ đó nhân tộc tốt đẹp nhất tu hành công pháp là trước tiên chụp thấy vĩnh hằng, sau đó lại chậm rãi mở ra nội vũ trụ, thoát khỏi đối với thiên địa bản nguyên ỷ lại. Sở Hy Thanh lúc này lại nghĩ tới một tháng trước, hắn cùng Lê Sơn lão mẫu cái kia chàng mật nghị. Loạn Ly, ngươi hẳn phải biết trong thiên địa này uế khí đầu nguồn. Có biết một, hai, Lục Loạn Ly hơi gật đầu. Thần Xích Hỏa nói uế khí bắt nguồn tại đời thứ ba thiên đế thời đại. Vào lúc ấy, trong thiên địa vĩnh hằng thần linh càng ngày càng nhiều, cực thịnh thời kỳ đạt đến dọa người khoảng chừng 100 vạn. Uế khí bắt đầu ở trong thiên địa sinh sôi. Sau đó nhân tộc mấy vị thiên đế cho rằng là chúng thần đối với thiên địa quá độ đòi lấy, liền tiền phó hậu kế, mượn đời đầu thiên đế lưu lại thần khế thiên bi, còn có giới luật hai sách, lực lượng, mưu cầu đem các thần trục xuất đến phàm giới ở ngoài, để bọn họ lại không cách nào không hề tiết chế từ thiên địa bản nguyên lấy ra nguyên lực. Thần, Xích hỏa đứa kia là sinh ra tại hỗn độn thời đại tiên thiên thần linh. Sống hơn 2000 vạn năm. Tính tình lại lắm mồm bát quái. Vô tướng thần tông từ hắn trong miệng biết được rất nhiều cổ đại bí ẩn. Chúng ta vô tướng thần tông thu gom một ít điển tịch. Cũng xác minh hắn lời nói. Lục Loạn Ly giọng nói thản nhiên. Đời thứ 9 thiên đế thành công sau khi. Các thần tức giận không ngớt. Đầu tiên là hợp mưu ám hại chúng ta ba vị thiên đế cùng Tử Vi câu trần. Đón lấy lại khởi xướng thần chiến. Dùng mấy chục vạn thần linh nặng nề thương vong đánh bại nhân tộc các thần. Bất quá là do Long Hy cùng đế oa nguyên cớ. Bọn hắn không dám cá chết lưới rách. Song song cùng diệt. Liền hợp đông đảo nửa bước tạo hóa cùng bàn cổ chúa tể lực lượng. Đối với ta tộc gây nguyền rủa. Phong ấn chúng ta huyết mạch lực lượng. Buồn cười chính là, Dương Thần Thái Hạo kế nhiệm đời thứ 10 thiên đế sau khi vẻn vẹn chỉ qua 1 triệu năm, liền cũng bắt đầu cực lực giữ gìn đời thứ 9 thiên đế bố trí 9 tầng vân tiêu. Không cho phép vĩnh hằng thần linh hạ giới, dùng hết khả năng hạn chế bọn hắn từ thiên địa bản nguyên bên trong lấy ra nguyên lực. Dương Thần Thái Hạo ngã xuống sau khi những kia ngoại vực đế quân cùng chúa tể. Cũng ở hợp lực duy trì ngoại vực phong cấm. Bọn họ đối với tự thân huyết duệ rất khoan dung. Lại nghiêm cấm cái khác huyết mạch thần linh từ thiên địa bản nguyên bên trong thu được lực lượng. Lục Loạn Ly sau khi nói đến đây. Ý chào phúng lộ rõ trên mặt. Trong thiên địa sinh linh đều là như vậy. Bọn họ hy vọng những người khác đều có thể tuân thủ quy củ. Có thể như quả quy củ này ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích của chính mình. Bọn họ lại tuyệt không muốn tiếp thu. Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Lão mẫu nói gần nhất 100 năm. Cái này uế khí không những ở phàm giới lượng lớn sinh sôi. Mà lại nhanh chóng giật tán đến ngoại vực. Số lượng càng ngày càng tăng. Những kia tinh thần không cần để ý. Bọn hắn tinh thần tuy rằng cũng bị uế khí ô nhiễm. Bất quá đều không nghiêm trọng. Còn có thể cho rằng bọn họ cung cấp nguyên lực. Nhưng mà cự linh đông đảo bán thần, còn có những kia hoang dã thần, lại sắp bị ép điên. Bọn hắn đối với thiên địa nguyên lực rút lấy, khá giống là phàm nhân hút cây thuốc phiện. Một khi lâu dài đoạn tuyệt tiếp xúc, sẽ để bọn họ ngoài ngạch thống khổ. Bọn họ thậm chí lên một cái đặc thù danh từ, gọi là nguyên nghiện. Liền bên ngoài đông đảo đế quân cùng chúa tể, bị ép thả lỏng đối với chúng thần hạn chế. Vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây, ngoại vực cùng phàm giới trong lúc đó cấm chế, càng ngày càng thả lỏng. Lục Loạn Ly nghe vậy sững sờ, cuối cùng không ngạc nhiên chút nào nói. Dù sao qua hơn 1000 vạn năm, mà lại đời thứ 9 thiên đế trước tích góp lại những kia uế khí. Sẽ không có loại bỏ qua, bất quá những kia hoang dã thần mới thật sự là phiền phức. Ngoại vực đã có hết mấy vạn chứ. Bán thần số lượng ít một ít, 10 vạn vẫn có, tuy rằng không giống như là 1200 vạn năm trước thời điểm. Nhưng mà bọn hắn lửa giận bạo phát lên, cũng đủ để đem bất luận cái nào thần hệ tiêu diệt. Cũng không biết bọn hắn sẽ dùng phương pháp gì, vượt qua này một kiếp. Có biện pháp, Sở Hy Thanh nhìn Lục Loạn Ly, huyết thực, lượng lớn huyết thực, có thể lấy thay thế thế giới bổn nguyên bên trong lấy ra nguyên lực. Những kia ma thần chính là làm như vậy. Loạn Ly ngươi cảm thấy ở trong thiên địa. Chỗ nào có thể cung cấp để 7 vạn hoang dã thần thỏa mãn huyết thực. Lục Loạn Ly con ngươi hơi thu lại. Một đôi ngọc tay chăm chú nắm lấy. Thần châu. Có thể cái này phương pháp trị ngọn không trị gốc. Mà lại hậu hoạn vô cùng. Sinh linh tinh hồn khí huyết. Đều là hậu thiên đồ vật. Không có cách nào chân chính thay thế nguyên lực. Vì lẽ đó ma đạo huyết tế chi pháp, lấy hài nhi làm vì quý, đặc biệt là mẫu thai bên trong chưa sinh ra hài nhi. Cực kỳ tàn nhẫn, có thể giải quyết nhất thời là nhất thời. Ở Thái Hạo Bạch Trúc những thứ này tổ thần trong mắt, có thể ổn định những kia hoang dã thần mấy ngàn năm đều là tốt. Sở Hy Thanh hô một tiếng thổ, một ngụm chọc khí, lão mẫu nói nàng không có chứng cứ. Nhưng mà chúng ta lại không thể không đề phòng. Nàng cho rằng trong thiên địa này sát kiếp sắp nổi lên. Bất kể là ta nhân tộc, vẫn là yêu loại, nếu như lần này không có cách nào vươn mình, cũng không thể lại có thêm tương lai. Lục Loạn Ly không khỏi yên lặng, nàng nhìn phương xa trên trời mây, một trận một lúc lâu trầm mặc. Sở Hy Thanh rồi lại bị tiểu tóc húi của Động Tĩnh hấp dẫn trở lại. Tên tiểu tử này dùng một đôi huyết sắc trọng đồng hướng về chu vi quét nhìn chốc lát, sau khi liền lại đưa ánh mắt rơi vào Bạch Tiểu Chiêu trên người. Trong con ngươi bắt đầu chiến ý cuồng đốt, thân thể thì lại hơi nằm rạp, nóng lòng muốn thử. Bạch Tiểu Chiêu cũng thu hồi ý thương cảm, nàng đứng ở Sở Hy Thanh đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn tiểu tóc húi cua. Sau lưng cặp kia như là cánh giống như sừng, từng cái tỏa ra hùng vĩ lôi đình cùng cuồng phong, hình thành phong lôi hai cánh. Lúc này Bạch Tiểu Chiêu cũng bước vào tam phẩm hạ cấp độ, nắm giữ 3,2005 yêu lực. Sở Hy Thanh xử lý sự việc công bằng, hắn cho tiểu tóc húi cua cầu nguyện, cũng đồng dạng hứa cho Bạch Tiểu Chiêu, hứa cho Lục Loạn Ly. Vì lẽ đó tên tiểu tử này không chỉ trước tiên tại tiểu tóc húi cua 7 ngày bước vào tam phẩm hạ, nó tăng lên huyết mạch lực lượng cũng không chút nào kém tiểu tóc húi cua, mà ngày gần đây tới nay song phương đã bạo phát 7 lần vương tọa chiến tranh, đều lấy tiểu tóc húi cua bại trận cáo chung. Tiểu tóc húi cua là Sở Hy Thanh cộng sinh thần thú, không chỉ có thể lấy dùng chung Sở Hy Thanh đối với nhai tí thiên quy lý giải, còn có thể mượn dùng Sở Hy Thanh lực lượng, vốn nên càng thêm cường đại mới đúng. Làm sao Bạch Tiểu Chiêu hậu đài cũng rất cứng buộc, chính là Lê Sơn lão mẫu. Một tháng này ở trong, Lê Sơn lão mẫu liền cho Bạch Tiểu Chiêu mở ra nhiều lần tiêu chuẩn cao nhất. Tiểu tóc húi cua con vật nhỏ này lại vật tiếu kỳ chủ, quá mức phúc hậu thành thật, vẫn không cho mượn dùng Sở Hy Thanh lực lượng cùng Bạch Tiểu Chiêu tranh đấu. Vì lẽ đó dù là bước vào tam phẩm sau khi, cũng vẫn bị Bạch Tiểu Chiêu gắt gao áp chế. Sở Hy Thanh không chút do dự ở hai con linh sủng sọ não trên từng cái mạnh mẽ gõ một cái, đem trận này đã có manh mối vương tọa chiến tranh mạnh mẽ trấn áp xuống. Hắn kỳ thực mừng rỡ thấy hai sủng đại chiến, bao nhiêu có thể để chúng nó tăng cường một ít kinh nghiệm thực chiến, ở trong chiến đấu lĩnh ngộ thiên quy vận dụng tuyệt diệu. Vấn đề là trước đây không lâu bạo phát lần thứ 6 vương tọa chiến tranh, tiểu tóc húi cua chém ra cương lực, đem tóc của hắn chặt đứt một đoạn. Tóc là Sở Hy Thanh điểm yếu, có mạnh đến đâu khổ luyện bá thể, cũng không có biện pháp luyện đến tóc mọc đi ra. Sở Hy Thanh vì để tránh cho chính mình ngày nào đó trở thành đầu trọc, bắt đầu kiên quyết trấn áp hai thú. Như vậy đón lấy ngươi muốn đi nơi nào? Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh, ta khả năng trước tiên cần phải hoàn thành công thể lên cấp. Nàng phải đi tìm kiếm hỗn độn á loại, phối trí một phần tấn thăng tam phẩm hạ bí dược. Nói đến buồn cười, nàng tu vị bây giờ lại bị Sở Hy Thanh hai con linh sủng vượt qua. Bất quá lần này Lê Sơn hành trình vẫn là rất để người vui mừng. Lục Loạn Ly nguyên tưởng rằng lần này theo Sở Hy Thanh lên phía bắc Bất Chu Sơn, nhất định sẽ làm lỡ chính mình tu hành. Nàng nguyên bản chỉ cần 2 tháng là có thể hoàn thành lên cấp, bây giờ làm không tốt muốn kéo dài tới sau 3 tháng. Kết quả ở Lê Sơn, nàng dĩ nhiên thu được dùng thần tuệ tuyền tư cách. Cái này thần tuệ tuyền có thể nói thần kỳ. Sở Hy Thanh cái kia hai con linh sủng, cố nhiên là chỉ dùng 1 tháng, liền trước sau bước vào tam phẩm. Lục Loạn Ly lại được lợi càng lớn. Có thể nói là cái này 1 tháng tham nghiên thì tương đương với nàng bình thường mấy năm công lao. Lục Loạn Ly hoàn thành thâm hậu võ đạo tích lũy, đón lấy bất luận nàng làm sao nhanh chóng tăng cao tu vi, đều không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Đương nhiên vẫn là không sánh được Sở Hy Thanh. Trước đây không lâu Lục Loạn Ly cùng Sở Hy Thanh từng thử tay. Cái tên này một thân võ đạo căn cơ, rõ ràng đã rút thăng đến phàm nhân cực hạn. Hết chương.